Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553 thực. Kinh ngạc đến ngây người. 2. Tuy không thể đạt được tá lù đù vàng lớn làm lễ vật, thế nhưng là có thể quan sát ngư dân xuống biển tiến hành tay bắt cá. Hơn nữa là xác định mục tiêu truy đuổi một mảnh cá lù đù vàng lớn. Các du khách như cũ phi thường tò mò. Cá lù đù vàng lớn bơi lội trình độ tại trong hải dương tuy dãy không hơn hiệu, nhưng dù sao cũng là một con cá. Dưới nước là nó sân nhà. Chỉ dựa vào một chương một mình tiểu lưới đánh cá phải bắt được nó rất khó khăn. Tại các du khách trong mắt, Ngao Mộc Dương mang một chương tiểu ngư mạng lưới cùng tay không tấc sắt không có gì khác nhau. Trên thực tế sai biệt đại. Tại các du khách trong mắt, này tiểu ngư mạng lưới không có tác dụng gì. Có thể tại ngư dân nhóm trong tay, thứ này lại là ăn cơm ra hỏa cái. Tại dưới nước có thể chơi xuất hoa tới. Bất quá có một chút các du khách cái nhìn rất đúng. Dựa vào một chương tiểu mạng lưới tại trong biển truy đuổi một mảnh cá lù đù vàng lớn, đây quả thật là rất khó khăn. Ở đây ngư dân đều biết mình làm không được. Đây là mới đầu Ngao Mộc Đông hỏi Ngao Mộc Dương có muốn hay không làm như vậy nguyên nhân. Ngao Mộc Dương toàn lực nghịch chuyển kim đan, hai chân phát bọt nước giống như nước cạn gành cánh quạt chuyển động, thúc đẩy hắn thân hình đuổi sát cá lù đù vàng lớn. Cá lù đù vàng lớn không bỏ rơi được hắn. Hơn nữa hắn vẫn động cái thủ đoạn nhỏ. Đem hổ cùng cá nhà táng đều ở phía trước hai lần bắt biển bối cùng tôm hùm trong quá trình cho đưa đến bến tàu bên cạnh. Như vậy có chúng kia thân hình khổng lồ trở ngại, cá lù đù vàng lớn căn bản không có cách nào khác thẳng tắp chạy trốn. Nhất định phải không ngừng chuyển biến. Như vậy nó dưới nước ưu thế liền bị suy yếu. Ngao Mộc Dương truy đuổi ở phía sau. Cá lù đù vàng lớn bị truy đuổi thỉnh thoảng muốn gần sát mặt biển. Có đôi khi nó chó cùng rứt dậu, còn có thể nhảy ra mặt nước. Đây là Ngao Mộc Dương chiến thuật. Hắn tự cấp cá lù đù vàng lớn đào hầm. Hắn đối với cá lù đù vàng lớn truy đuổi chính là không ngừng đem nó hướng mặt nước xua đuổi. Đều nó mấy lần nhảy lên lại rơi vào trong nước. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ quan sát, nỗ lực tìm kiếm lấy nó nhảy lấy đà cùng rơi xuống quy luật. Cứ như vậy, đợi đến một cơ hội, cá lù đù vàng lớn lại lần nữa nhảy ra mặt nước. Một chương lưới đánh cá từ phía dưới mở ra, đều cá lù đù vàng lớn rơi xuống, vừa vặn rơi vào lưới đánh cá bên trong. Ngồi trên thuyền trong thôn ngư dân nhất thời vỗ tay hoan hô. Long đầu châu bò, thôn trưởng, ngươi sâu tạc trời à. Trên bờ quan sát du khách thấy như vậy một màn cũng là rất là ngạc nhiên. Ngao Mộc Dương dẫn theo lưới đánh cá lên bờ. Cá lù đù vàng lớn ở bên trong dùng sức giãy giụa, rất sung sướng lực yếu bớt. Cá đầu đá một khi rời đi mặt nước, chúng rất dễ dàng tử vong. Đây là trên thị trường hiếm thấy sống cá lù đù vàng lớn duyên cớ. Ngao Mộc Dương giơ lên lưới đánh cá, lộ ra bên trong mang theo phao cá lù đù vàng lớn. Thấy vậy, nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên. Trên không trung một con chim lớn tại dò xét. Đầu hổ đại bàng biển một mực đang chú ý Ngao Mộc Dương. Thấy được hắn từ trong nước vớt một mảnh nhảy ra mặt nước cá, nó lập tức xòe cánh bay về phía thâm hải. Mấy chiếc thuyền đánh cá chậm rãi lộ ra thân ảnh. Đây là đêm qua rời bến trong thôn thuyền đánh cá trở về. Phong cấm biển bộ mong đạt được đêm qua nửa đêm 12 giờ chấm dứt. Hôm nay rạng sáng ngay từ đầu, pháp luật liền cho phép các nhập biển bắt cá. Vì đoạt thu hoạch ngư, các đều nói một ngày trước liền rời bến. Đợi đến rạng sáng đến, lập tức bắt đầu hạ mạng lưới. Như vậy có thể đánh một cái thời gian chênh lệch, đi qua một cái quý phong biển. Hải lý thu hoạch ngư xác thực nhiều không ít, gần biển đều xuất hiện một ít cá. Thuyền đánh cá phá khai mặt biển, kinh động dưới nước du ngư. có chút liền gần sát mặt biển. Liền vào lúc này, phi trên không trung đầu hổ đại bàng biển một cái lặn xuống nước đâm đi xuống. Sau đó lại ra sức phát hai cánh bay lên trời. Kỳ thế như thời cơ chiến đấu, uy phong lẫm lẫm, rút lên, nó quay đầu bay về phía bến tàu. Tới gần sau lại độ thu hồi vũ dược đâm xuống. Thời điểm này có du khách chú ý tới nó. Cao giọng hô, wow, đầu hổ đại bàng biển tới. Nhanh chụp ảnh, đây chính là đặc biệt hiếm thấy chim biển. Nó móng vuốt thượng đó là cầm lấy cái gì? Một con cá à, phi gần. Đầu hổ đại bàng biển đem cầm lấy cá ném. Ném mộng ngao mộc dương trước mặt. Này cá nước chảy sinh lực rất tốt. Vẫn còn ở nhảy đáp. Nó có chừng 20 phân. Thân thể dẹt hiện ra dài hình bầu dục. Toàn thân màu sắc đỏ lên. Tự đầu bộ đến vây lưng trước hở ra. Bộ dáng có chút xinh đẹp. Ha ha, thêm cắt cá. Ngao đại quốc một nhóm nhất thời vui cười. Ngao mộc dương cũng cười. Hắn giơ cánh tay lên. Nữ vương từ từ rơi xuống. Dùng cao ngạo trác tuyệt ánh mắt nhìn quét mọi người. Lão nương mãnh liệt không mãnh liệt. Thêm cát cá là hải ngư trong vật biểu tượng. Nó lớn lên lấy vui mừng. Danh tự càng lấy vui mừng. Tại cái này Long Vương tế lễ lớn trong vét lên như vậy một con cá. Vậy thì thật là điểm tốt. Để cho người kinh hỉ là. Nó là bị một cái đầu hổ đại bàng biển cho vét lên. Xung quanh du khách điên đồng dạng chụp ảnh. Chuyện này nếu như không phải là bọn họ tận mắt nhìn thấy, kia nói ra khẳng định không ai tin. Mọi người hướng bên trong lách vào, muốn khoảng cách gần nhìn xem này cá. Khoảng cách gần tới chụp ảnh. Như vậy ngao mộc dương xung quanh không gian liền bị áp xúc. Tướng quân vẻ mặt mộng bức bị chen đi ra. Nó thân cao quá thấp, dễ dàng bị giết chết. Minh bạch điểm này nó rất chủ động chạy ra đám người. Nhìn xem ngao mộc dương trong tay dẫn theo hai cái cá. Nó nghiêng đầu nhìn xem hải lý nghĩ một hồi. Sau đó mãnh liệt nhào vào trong nước. Các duy trì lấy trật tự. Ngao mộc dương chỉ vào trở về thuyền đánh cá hô. Khai mở biển đệ nhất mạng lưới cá trở về. Mọi người đi mua a. Giá thị trường 80% giảm giá. 80% giảm giá a. Lại mới lạ lại tiện nghi. Nhưng mà này còn là Long Vương tế sau khi kết thúc trở về đệ nhất thuyền cá. Có Long Vương gia phù hộ nha. Một bên hô, hắn một bên hất lên cánh tay ném ra một chút kim tích. Nữ vương bay lên cướp đi kim tích. Giọt, thuận thế triển khai hai cánh phi lên không trung. Như vậy nhìn không đến nữ vương, cộng thêm lại có lợi ích thực tế hàng hải sản có thể chọn lựa. Các du khách cuối cùng không được hướng ngao mộc dương bên người lách vào. Đám người vọt lên bến tàu chờ đợi thuyền đánh cá cập bờ. Ngay tại thuyền đánh cá sát lại trước khi đến, một con chó tử từ hải lý ló đầu ra. Nó nỗ lực bơi tới trên bờ, có người thấy được nó trong miệng ngậm một cái bàng dài. Bàng dài là phổ thông cua biển mai hình thoi. Hồng Dương hải vực thường có sản xuất. Cua biển mai hình thoi cái đầu không tính lớn. Chỉ có thiếu niên cỡ lòng bàn tay. Có thể nó là bị một con chó cho ngậm trong mồm xuất ra. Hơn nữa, con chó này sau khi lên bờ ngậm bàng dài chạy được ngao mộc dương bên người. Nó đem bàng dài ném ở ngao mộc dương dưới chân. Híp mắt, nhếch miệng. Khoái hoạt dao động vẫy đuôi, một bức dương dương đắc ý, chờ khích lệ bộ dáng. Ngao mộc dương lúc này hít sâu một hơi, ngoạn tào, hôm nay chơi có phần dã. Người trong thôn đối với cái này thấy quái không kinh, tướng quân dũng mãnh thông minh đã sớm trong thôn biểu hiện ra ra. Bọn họ sau khi thấy liền cười, ha ha, tướng quân rất hiểu chuyện a. Nó nhất định là thấy được thôn trưởng đi vào trong biển lao ngư vớt tôm, bỏ chạy đi hỗ trợ. Mã Đức, vì cái gì nhà của ta cái kia chó chỉ sợ ăn uống gào khóc kêu. Các du khách lại là bảo tạc, cầu tử còn có thể có thao tác. Ngao mộc dương đành phải đem bàng giải sách lên, Hoàng Dại đại bàng giải rất hung, dương nanh múa vuốt huy vũ lấy càng cua lớn muốn ngủ đông người. Nhìn xem liên tục kinh hô du khách, hắn cười nói, xem ra hôm nay thật sự là điềm tốt a. Long Vương tế tổ chức vô cùng thuận lợi, không riêng ta đi vét lên tới tôm cá con trai, bảng ta chó còn giúp vội vàng vớt cái bàng giải đi lên. Cảm tạ các vị cổ động, nhất định là Long Vương ra cho mọi người mặt mũi đấy. Cảm tạ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.